Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chân chính chuyển thế linh đồng. Lôi điện song hoàn, bị chúng ta phía dưới bí pháp, trước kia là kim ô pháp bảo, bây giờ là chuyển thế linh đồng còng tay. A, ha ha ha, chuyển thế linh đồng, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Nam Minh Ly Hỏa đã xuất, ngươi có thể chết. Ô Hữu Đạo dữ tợn nói, không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Tử Trọng Sơn quát, không phải sao, ngươi hỏi Điền Chân bọn họ còn tại đằng kia đâu. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói, Tử Trọng Sơn nhìn về phía Điền Chân cùng Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Ba người cho dù bị Thần Vương ấn đè ép, cũng là cúi đầu, trong mắt một trận biến ảo. A, ha ha ha ha. Ta là chuyển thế linh đồng. Ta là chuyển thế linh đồng. Tử Trọng Sơn dữ tợn nói. Tốt rồi, mà nói cũng nói kết thúc. Trong lòng ta cũng thư thản. Ha ha ha, ngươi cái chết, Vương Khả, Tử Bất Phàm đều tính là cái gì? Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Giống, Ô Hữu Đạo, ngươi cái này tặc tử. Tử Trọng Sơn hét lớn. Oanh, Tử Trọng Sơn quanh thân đều bộc phát vô tận lôi điện. Nhưng, hai cái lôi điện song hoàn thật giống như còng tay đồng dạng. Nắm kéo Từ Trọng Sơn, để cho động đan không được một dạng. Ô Hữu Đạo từng bước một đi tới. Cũng vào thời khắc này, cách đó không xa Vương Khả biến sắc nhảy ra. Cái gì tình huống? Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, lại nhìn thấy, Tử Bất Phàm quanh thân bỗng nhiên bị vô số lam sắc hỏa diễm bao khỏa. Lại là vừa mới rơi xuống tại bên cạnh người trong suốt viên cầu. Quỷ dị sáp nhập vào Tử Bất Phàm thể nội, thậm chí không nhìn Khốn Tiên Võng, cứ như vậy dung nhập Tử Bất Phàm thể nội biến mất. Tiếp theo, Tử Bất Phàm quanh thân lam sắc hỏa diễm ngập trời. Chuyện gì xảy ra? Điền Chân mấy người cũng cả kinh kêu lên. Nam Minh Ly Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa làm sao chui vào Tử Bất Phàm trong cơ thể? Vì cái gì sẽ dạng này? Ô Hữu Đạo kinh sợ đối Vương Khả quát. Ngươi có bệnh à? Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai à? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ta Nam Minh Ly Hỏa. Ta Nam Minh Ly Hỏa. Ô Hữu Đạo lập tức nhào tới trước. Bành. Tử Bất Phàm bên ngoài thân lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên một trận tăng vọt. Đem Ô Hữu Đạo lập tức bước ra. Tử Bất Phàm. Vương Khả kêu lên. Giờ phút này, Tử Bất Phàm bị Nam Minh Ly Hỏa nhập thể, tựa như cả người đều co quắp một dạng. Nam Minh Ly Hỏa chỉ có thể dung nhập chuyển thế linh đồng thể nội. Tử Trọng Sơn bị nhốt rồi a? Vì sao? Vì sao? Hắc Trưởng lão kinh ngạc nói. Tiểu muội, Tử Trọng Sơn bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Tử Bất Phàm. Sai, toàn bộ sai, toàn bộ nghĩ sai rồi. Ô Hữu Đạo bỗng nhiên hoảng sợ nói. Chuyển thế linh đồng không phải Tử Trọng Sơn, là Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm mới là chuyển thế linh đồng. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Điền Chân cả kinh kêu lên. Kim Ô Tông bận bịu nhiều như vậy, kết quả bận bịu sai. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Ngươi thế mà không phải chuyển thế linh đồng. Ngươi thế mà không phải chuyển thế linh đồng. Ô Hữu Đạo hướng về phía Tử Trọng Sơn quát. Ô Hữu Đạo, các ngươi trước đó không có nói cho Tử Trọng Sơn hắn là chuyển thế linh đồng a? Hắn cũng không tiện giải thích cho ngươi a? Là chính các ngươi nghĩ sai rồi. Cũng không phải Tử Trọng Sơn nói mình là chuyển thế linh đồng a? Ngươi hướng hắn hô cái gì? Cái này không phải là các ngươi sai lầm của mình sao? Vương Khả chế nhạo nói. Ô Hữu Đạo bộ mặt co quắp một trận. Con mẹ nó, nghĩ sai rồi. Hừ. Tính sai liền tính sai, không quan trọng, dù sao, Tử Bất Phàm cũng phải chết. Ô Hữu Đạo dữ tợn nói, tất nhiên không quan trọng, ngươi nổi giận như vậy làm gì? Có phải hay không Nam Minh Ly Hỏa dung nhập chuyển thế linh đồng thân thể? Các ngươi sẽ rất khó đã lấy ra. Vương Khả hưng phấn nói. Ô Hữu Đạo đỏ hồng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hôm nay chính là Tử Bất Phàm đem Nam Minh Ly Hỏa dung nhập thể nội. Ta cũng muốn đưa nàng thân thể nghiền nát, đem Nam Minh Ly Hỏa lấy ra. Ô Hữu Đạo dữ tợn lần thứ hai hướng về Tử Bất Phàm đánh tới. Tử Trọng Sơn đột nhiên giống to một tiếng, kèm theo vô tận lôi điện bộc phát ra, ầm vang ở giữa nổ hướng Ô Hữu Đạo. Oanh, lôi bạo bao phủ tứ phương. Ô Hữu Đạo trong nháy mắt bị cái này kinh khủng lôi điện ầm vang nổ bay ra ngoài. Phốc, giữa không trung, Ô Hữu Đạo lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, Tử Trọng Sơn, ngươi không phải là bị lôi điện song hoàn khóa lại sao? Ngươi làm sao thoát khốn? Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy Tử Trọng Sơn máu me khắp người, quanh thân lôi điện lấp lánh, biểu tình dữ tợn nhìn về phía vậy muốn Ô Hữu Đạo. Tử Trọng Sơn, ngươi thật đúng là hung ác a, tự đoạn hai tay. Điền Chân cả kinh kêu lên, Vương Khả cũng là sợ ngây người. Cách đó không xa, lôi điện song hoàn vẫn như cũ nổi giữa không trung, phía trên còn lơ lửng hai cái một nửa cánh tay, máu tươi bốn vẩy, làm cho lòng người giật mình. Tử Trọng Sơn, ngươi thật đúng là một ngoan nhân a. Vương Khả cũng kinh ngạc nói, Tử Trọng Sơn tự đoạn hai tay, trốn ra lôi điện song hoàn còng tay, vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bộc phát ra ngập trời chi uy, nổ tung Ô Hữu Đạo. Tử Trọng Sơn quay đầu nhìn xem bị càng ngày càng nhiều Nam Minh Ly Hỏa bao khỏa Tử Bất Phàm, trên mặt lộ ra một cỗ thê lương cười thảm. Tiểu muội, ca những năm này hiểu lầm ngươi, ca những năm này tin theo Hoàng Hữu Tiên mà nói, ca sai, ngươi là ta duy nhất muội muội, ta không quản ngươi là người vẫn là ma, ngươi đều là ta muội muội, ta đáp ứng qua cha mẹ, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Ca những năm này không có làm đến, nhưng hôm nay, ca liền là chết, cũng sẽ không để người lại tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Tử Trọng Sơn trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Quay đầu, Tử Trọng Sơn đỏ hồng mắt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Trong đầu đều là ngày xưa từng màn ấm áp hình ảnh. Ca, hôm nay sư tôn dạy đạo quyết, ngươi lại không cõng tốt, lại bị phạt đứng. Hì hì. Nhìn, ta mang cho ngươi đến bánh bao. Còn nóng hổi đây, mau ăn, đừng cho sư tôn nhìn thấy. Ca, ta muốn cái kia hoa đăng. Ta liền muốn, chúng ta khó được mới từ trong sơn môn trốn ra ngoài chơi một chuyến. Ta muốn cái kia hoa đăng. Ta muốn nha, cha chết rồi, mẹ chết rồi, ta không có cha mẹ. Ô ô ô ô, Điền Chân đối ta tay chân vụng về. Ca, ngươi mặc kệ quán. Ca, sư tôn hắn muốn đem ta đưa cho tên dâm tặc kia, còn cho ta hạ dược. Ta không muốn. Ô ô ô, ca, ngươi làm cái gì không tin ta? Ca, ngươi giúp ta một chút. Cái này Kim Ô tông chủ, liền trọng yếu như vậy sao? Ca, ta hận ngươi, ta nhập ma, về sau không còn muốn ngươi quản. Ngươi chính là làm ngươi tông chủ a. Ca, chúc ngươi tiền đồ như gấm. Ngoặc kép chấm chấm, đọc sách ổ, từng bức họa trong đầu không ngừng quanh quẩn. Tử Trọng Sơn giờ phút này hai mắt sung huyết, quanh thân lôi điện càng trướng càng nhiều. Muốn giết muội muội ta, ta muốn ngươi chết. Giống, Tử Trọng Sơn đột nhiên giống to một tiếng. Ầm ầm, Tử Trọng Sơn cả người đều rất giống một cái to lớn lôi điện cầu đồng dạng, hung mãnh vọt tới Ô Hữu Đạo. Tử Trọng Sơn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ô Hữu Đạo hét lớn. Oanh, hai người hư không chạm vào nhau. Vô tận lôi điện ầm vang nổ hướng tứ phương. Tử Trọng Sơn hai tay đứt gãy, thực lực giảm đi nhiều. Nhưng, giờ khắc này Tử Trọng Sơn lại đem sinh tử không để ý. Căn bản không để ý cái khác. Cả người dù cho hao hết toàn bộ lực lượng, cũng phải đem thương hại kia Tử Bất Phàm hung thủ nổ chết. Ầm ầm. Tử kinh trên không lôi quang thiểm diệu, lần lượt trùng kích, chấn động ra ngập trời khí lãng. Một bên khác, Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng cũng triệt để áp chế Trương Ly Nhi, để Trương Ly Nhi liên tiếp lui về phía sau, vô cùng chật vật. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Trương Ly Nhi bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Trương Ly Nhi, ngươi đến ta cái này đến, ta tới tiêu diệt cái này Nguyên Thần Pháp Tướng. Vương Khả gầm rú nói, Tử Trọng Sơn hiện tại điên, bản thân khẳng định hô không ở. Hơn nữa cùng Ô Hữu Đạo đều chiến đấu chạy xa, bản thân lại muốn thủ hộ Tử Bất Phàm thuế biến, chỉ có thể hô Trương Ly Nhi đến đây. Vương Khả, ngươi đối phó sao? Trương Ly Nhi ở phía xa kêu lên. Nói nhảm, ta đã sớm cùng ngươi nói, không có vấn đề. Đến, lại nói, ta còn có thần vương ấn. Thần vương ấn bên trong còn có một số công đức đâu. Vương Khả quát, oanh, nơi xa Trương Ly Nhi lần thứ hai bị Như Lai Phật Tổ phát hiện một trưởng đánh bay. Hiển nhiên là không địch lại, cắn răng một cái, lập tức bay thẳng mà đến. Vương Khả xem xét Như Lai Phật Tổ pháp tướng bay tới. Lấy tay vung lên, thần vương ấn, lên, hô, liền thấy thần vương ấn lập tức bay lên, đón lấy Như Lai Phật Tổ pháp tướng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Như Lai Phật Tổ pháp tướng bỗng nhiên dừng lại. Thần vương ấn, lợi hại như vậy? Vương Khả kinh hỉ nói. Trương Ly Nhi cũng lập tức rơi xuống Vương Khả một bên, vịn Vương Khả bả vai. Không, ngươi cái này thần vương ấn là phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn nhất khắc linh thể, nguyên thần pháp tướng, thuộc về bán linh thể phạm trù, cho nên mới có thể tạo được tác dụng cực lớn. Trương Ly Nhi nói ra, có đúng không? Vương Khả ánh mắt sáng lên, lập tức thao túng thần vương ấn lần lượt vọt tới Như Lai Phật Tổ pháp tướng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thần vương ấn đem Như Lai Phật Tổ pháp tướng ngăn tại 50 trượng bên ngoài. Không tốt, Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão, đừng cho bọn họ chạy. Vừa rồi thao túng thần vương ấn quá gấp, căn bản không kịp giết bọn hắn. Ngươi xem một chút, Vương Khả kêu lên. Giờ phút này, Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão máu me khắp người. Thần vương ấn khẽ động, ba người liền trốn thoát. Nhưng riêng phần mình máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Nhanh, giết Tử Bất Phàm, ngăn cản nàng tiếp tục hấp thu Nam Minh Ly Hỏa bên trong năng lượng. Điền Chân dữ tợn nói. Không sai, mau ra tay. Tử Bất Phàm một khi khôi phục Long Ô ký ức, khôi phục Long Ô tu vi, chúng ta đều muốn thảm. Hắc trưởng lão lo lắng nói. Giết, Bạch trưởng lão quát. Giờ phút này, ba người cho dù toàn thân trọng thương, cực kỳ thảm thiết, cũng không chút do dự đánh về phía trung tâm, hướng về Tử Bất Phàm vị trí đánh tới. Bàn đào một khỏa 3000 năm, Trương Ly Nhi một kiếm chém tới. Oanh, a, ba người kêu thảm liên miên, bay ngược mà ra. Trương Ly Nhi cũng là thở hồng hộc, hiển nhiên lúc trước bị Như Lai Phật Tổ pháp tướng trọng thương. Vương Khả, ngươi được hay không a? Vừa rồi Như Lai Phật Tổ pháp tướng còn đang 50 ngoài trượng, hiện tại làm sao chỉ còn lại có 40 trượng? Trương Ly Nhi kêu lên. Vương Khả cũng là sắc mặt một trận khó coi. Thần vương ấn bên trong tiên thiên công đức tiêu hao không sai biệt lắm. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đây là không được. Đánh giám, ta làm sao có thể không được? Ta chỉ là không bỏ được a. Vương Khả buồn bực nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, Vương Khả không nghĩ sử dụng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm thần kiếm a. Mẹ kiếp, trước chống đỡ a, thần vương ấn uy lực giảm bớt, chúng ta tiếp tục. Điền Chân quát, tốt. Hắc Bạch nhị trưởng lão từ trong vũng máu bò ra, tiếp tục một lần nữa Vương Khả vị trí. Ầm ầm, Điền Chân ba người cũng là liều, không liều mạng không được a. Ném Nam Minh Ly Hỏa là tội lớn, đáng sợ hơn là một khi Tử Bất Phàm nắm vững Long Ô tất cả, cái kia báo lên thù đến mới là kinh khủng nhất. Bầu trời, Ô Hữu Đạo, Tử Trọng Sơn liều mạng đại chiến. Trên mặt đất, Trương Ly Nhi mang thương đánh trận ba cái nguyên anh cảnh, đồng thời thủ hộ Vương Khả bên cạnh. Vương Khả thao túng thần vương ấn chống đối càng ngày càng gần Như Lai Phật Tổ pháp tướng. Vương Khả sau lưng, Tử Bất Phàm quanh thân hỏa diễm càng ngày càng dồi dào, càng lúc càng lớn, Nam Minh Ly Hỏa tăng vọt. Một cỗ cường đại khí tức từ Vương Khả sau lưng truyền đến. Tử Bất Phàm khí tức đang thay đổi mạnh, nàng tu vi ở tăng vọt. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Nói nhảm, cái kia Nam Minh Ly Hỏa bên trong có Kim Ô năm đó phong tồn tu vi lực lượng. Tử Bất Phàm ở thu hoạch truyền thừa của mình.